Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, Pokemon tập đổi thức thẻ bài. Ngày 20 tháng 10. Thứ ba, Mado một chỗ thương vụ văn phòng bên trong. Oliana xử lý xong văn kiện. Vén lên gương mặt hai bên màu nâu tóc dài. Mệt mỏi duỗi lưng một cái. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái cỡ nhỏ khung hình. Oliana cẩn thận nhìn chăm chú. Gương mặt dần dần phiếm hồng. Đang muốn vươn tay, vuốt ve một chút khung hình. Cổng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mời, mời đến. Oliana luống cuống tay chân nhét về ngăn kéo. Thanh âm khàn khàn. Lục Dã đẩy cửa ra. Bên cạnh còn tung bay một con Jenga. Hướng Oliana lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành, Oliana nao nao, khẩn trương nói, ngài không phải đi tham gia trận đấu mà. Xế chiều hôm nay rút thăm, ta liền tiện đường qua đến xem thử. Lục Dã mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Không, không có sự tình, là ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Oliana kích động phân bua, thật có lỗi, ta thất thố, chấm ngoặc kép. Oliana cúi đầu xuống, vô ý thức đẩy khung kính, lại rơi cái không, khá lắm, người cũng là tin 996 phúc báo. Lục Dã nao nao, ho khan nói, đúng rồi, trước mấy trò chơi doanh thu thế nào? Vừa nhắc tới công việc, Oliana thần sắc liền trở nên nghiêm túc, đối chiếu khoản nói, trừ bỏ rơi cái khác chi tiêu, mỗi tháng lãi dòng nhuận có thể đạt tới 200 vạn nguyên. Hiện tại công ty trên chương mục tổng cộng có chấm ngoặc kép, nghe được số lượng, Lục Dã có chút líu lưỡi. Trò chơi thu nhập bên trong, Plan vs Zombie cùng Phẫn Nộ Pido chiếm đầu to. Cũng đều là lấy game điện thoại thu nhập làm chủ. Có thể sách hiện, hoàn toàn có thể đem Cynthia tiền nợ cho trả lại. Nhưng làm có hạn trách nhiệm công ty, người tài sản cùng tài sản công ty chia cắt, Lục Dã cũng là rõ ràng. Dù sao đối khôi phục sự tự do không ôm cái gì hy vọng. Còn không bằng đem công ty làm lớn làm mạnh. Về sau cũng có thể để Cynthia làm lão bản nương. Lục Dã lắc đầu, đình chỉ nằm mơ ban ngày. Đem trong tay USB đưa cho Oliana nói. Đây là xuống một cái hạng mục bày ra án. Không vội, có thể từ từ sẽ đến. Oliana kinh ngạc nhìn Lục Dã một chút. Ngắn ngủi nửa năm. Liền liên tục chế tạo ra ba cái bạo khoản trò chơi. Dưới mắt vậy mà lại lấy ra một phần bày ra án. Nói thành là thiên tài trò chơi người chế tác. Đều có chút bôi nhọ Lục lão sư. Nhưng, có thể phụ tá dạng này một vị ông chủ. Đúng là một kiện chuyện may mắn. Mở ra USB bên trong văn kiện. Oliana cẩn thận xem. Tinh linh tập đổi thức thẻ bài trò chơi. PTCG, thiết kế lấy thu thập. Trao đổi, đối chiến các loại yếu tố mặt bàn trò chơi, để không cách nào tiến hành, hoặc là khát vọng tinh linh đối chiến bọn nhỏ, đồng dạng hưởng thụ tinh linh cùng đối chiến mị lực. Nhìn xem Oliana vẻ chăm chú, Lục Dã dựa ở trên bàn làm việc, giảng giải, tinh linh đối chiến cánh cửa cực kỳ cao, coi như thu phục tinh linh, cũng không phải mỗi cái gia đình đều có thể gồng gánh nổi nhà huấn luyện phí tổn. Nhưng căn cứ, điều tra biểu hiện, nhà huấn luyện vẫn như cũ là bọn nhỏ trong suy nghĩ no. Một nghề nghiệp lựa chọn, bộ này thẻ bài, là mặt hướng bọn nhỏ, lấy ngụ dạy tại vui phương thức, dạy cho bọn hắn thuộc tính khắc chế, các loại tinh linh tiến hóa hình thái, cùng tinh linh đặc tính vân vân. Lục Dã mỉm cười, mặc dù đối trưởng thành nhà huấn luyện nhóm không nhiều lắm lực hấp dẫn. Nhưng đối bọn nhỏ tới nói, cái này có lẽ sẽ là tiếp xúc tinh linh đối chiến khóa thứ nhất đi. Oliana con ngươi hơi co lại, không tự giác liên tiếp gật đầu. Tại thị trường phương mặt, mặt hướng hài tử đồ chơi, vẫn là một mảnh xanh thảm hải dương. Trên thị trường mặc dù có tinh linh tương quan thẻ bài trò chơi, nhưng cũng chỉ là đơn giản tập đổi, cũng không có hình thành lẫn nhau yếu tố. Nếu như thật giống Lục lão sư nói như vậy, có thể đem tinh linh tương quan tri thức, cũng bỏ vào thẻ bài bên trong. Vô luận là lão sư, gia trưởng vẫn là hài tử, đều sẽ đối cái này sản phẩm cảm thấy hài lòng. Mà cái này đồ giám thức phong cách, không phải liền là Pokemon công ty am hiểu nhất yếu tố sao? Oleana ngẩng đầu, lấy nóng rực ánh mắt nhìn về phía Lục Dã. Thế nhưng là, cái này thẻ bài trò chơi công trình lượng, thật là quá lớn. Chấm ngoặc kép, ta sẽ hướng Kanto giáo sư ốc, đưa ra hiệp trợ mời. Lục Dã mỉm cười nói, nếu như tinh linh thẻ bài, thật có thể mở rộng tinh linh tương quan tri thức, tin tưởng giáo sư ốc cũng sẽ rất hài lòng đi. Vô luận là chế tác đồ giám vẫn là xây dựng giàng đường, giáo sư ốc vẫn luôn lấy truyền bá tri thức làm nhiệm vụ của mình. Nếu như thật có một cái mở rộng tinh linh văn hóa thẻ bài trò chơi, tin tưởng giáo sư ốc sẽ cái thứ nhất vào tay thử chơi. Tóm lại, có ba cái yếu tố. Lục Dã duỗi ra ba ngón tay. Thứ nhất, đem tinh linh tương quan tri thức thu nhận sử dụng tiến một chương thẻ bài bên trong, bao quát tinh linh đặc tính, tiến hóa hình thái. Thứ hai, chế định hoàn thiện quy tắc trò chơi, lấy thẻ bài mô phỏng tinh linh đối chiến, bao quát thuộc tính tương khắc, dị thường trạng thái. Thứ ba, tinh chuẩn đưa lên thị trường, mặt hướng nhà huấn luyện học viện hài tử, hoặc là khát vọng trở thành nhà huấn luyện bọn nhỏ. Tin tưởng, bộ này tinh linh thẻ bài sẽ trở thành bọn hắn đạp vào nhà huấn luyện con đường bước đầu tiên. Lục Dã mỉm cười nói. Oleana nhìn chằm chằm Lục Dã, ánh mắt sốt ruột, cúi đầu xuống lẩm bẩm nói. Để càng nhiều người cảm thụ tinh linh mị lực, đây chính là Pokemon công ty tôn chỉ a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vỗ tay phát ra tiếng. Không sai, đối bọn nhỏ mà nói, học tập thuộc tính tương khắc vốn là trở thành nhà huấn luyện bước đầu tiên, nhưng là cùng khô khan lưng bài khóa so sánh, lấy đánh bài hình thức càng có thể nhớ kỹ tương quan tri thức. Mà tại game bàn lĩnh vực, vẻn vẹn Lục lão sư biết đến liền có thể ma đổi ba loại trở lên cách chơi: truyền thống PTCG, vua trò chơi, Hearthstone, Hero of Warcraft. Bài quen, một cái game bàn đã có thể quay thành anime, lại có thể bán đồ chơi, thật sự là gấp đôi vui vẻ. Ta đã gọi điện thoại cho Mina, để nàng bắt đầu tranh minh họa hội chế. Lục Dã nói, chờ đến tranh minh họa sau khi hoàn thành, làm phiền ngươi in ấn một phần hàng mẫu, ta để cho giáo sư ốc cũng tham dự vào. Giáo sư ốc nếu như không đồng ý, Lục Dã còn nhận biết Rowan tiến sĩ. Thực sự không được, để Masaki đến cũng giống như nhau. Tóm lại, Lục Dã cần phải có quyền uy nhân sĩ là tinh linh tập đổi thẻ bài PTCG, học thuộc lòng. Rốt cuộc, một cái hài tử vui vẻ, gia trưởng yên tâm trò chơi, vô luận là ở thời đại nào, cũng có thể nhấc lên một trận triều dâng. Oleana chần chờ nói, nhưng lượng công việc sẽ không quá lớn. Mà lại, chúng ta cũng không có chuyên nghiệp đồ giám loại hình. Chấm ngoặc kép, trước làm Kanto 149 đồ giám, đến tiếp sau tái phát đi mở rộng bao. Lục Dã khoát tay áo, có không hiểu có thể hỏi ta. Kanto 149 cái đồ giám, ta vẫn là đọc được xuống tới. Oleana trừng to mắt, có chút khó tin. Nửa ngày, Oleana sưng mặt lên nói, ta cũng là nghiên cứu viên xuất thân, điểm ấy tư liệu ta vẫn là có thể tra được. PTCG cách chơi mặc dù có chút phức tạp, nhưng Lục Dã tại ma đổi phía dưới vẫn là đại khái hoàn nguyên ra, cùng vua trò chơi cơ chế tương tự, đều là song phương triệu hoán một con cơ sở Pokemon, lợi dụng chiêu thức đem đối phương tinh linh đánh thành sắp chết. Bất quá không thể trực tiếp công kích người chơi, mà là lấy chiến thắng đối thủ 6 con tinh linh, thu hoạch được 6 tấm ban thưởng thẻ là trò chơi mục tiêu. Có tiểu bằng hữu có thể sẽ hỏi, Lục lão sư, có hiện thực đối chiến có thể đánh, ai còn tới chơi ngươi game bàn đâu? Như vậy cũng tốt so, có hiện thực bóng rổ có thể đánh, ai còn tới chơi NBA 2K đâu? Tóm lại, Lục lão sư đối tinh linh tập đổi thẻ bài vẫn là ký thác rất cao kỳ vọng. Huống chi, bầy bên trong còn có nhiều như vậy đỉnh tiêm nhà huấn luyện. Nếu như có thể mời đến Red tới làm tuyên truyền, Không hề nghi ngờ, bộ này thẻ bài game bàn tuyệt đối có bạo lửa tiềm chất. Lục Dã tưởng tượng một chút, tương lai đạo quán đối chiến, song phương lẫn nhau rút ra một bộ thẻ tổ cảnh tượng. Quả nhiên, đánh bài thật sự là vui vẻ a. Lục Dã vui tươi hớn hở cười nói, an bài tốt mới hạng mục về sau. Lục lão sư mang theo Jenga, tiến về trận quán tiến hành rút thăm. Hoa Đông thi đấu vòng tròn thập lục cường thi đấu cũng sắp khai hỏa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.